Buông ra con yêu sủng kia. Chương 292, cái thứ hai huyết mạch tinh hoa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà rất nhanh. Lý Trường Sinh tìm được miện diễm hỏa nha xào huyệt. Xào huyệt của nó cùng phổ thông hỏa nha khác biệt. Xào huyệt của nó xây dựng ở núi lửa sườn núi chỗ duy nhất một cái sơn động bên trong. Mọi người khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tại vào sơn động trước đó, Lý Trường Sinh đem trừ hỏa liệt điểu bên ngoài tất cả yêu sủng thu sạch về. Đối với nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh, những thứ này yêu sủng tự nhiên rất không thích ứng, không thích hợp lâu dài đợi ở chỗ này. Cho dù là Lý Trường Sinh, cũng rất không thích loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh. Chỗ này sơn động xem ra vô cùng tĩnh mịch, nó thông đạo vô cùng rộng rãi, đủ có vài thước bao quát độ rộng. Đủ để dung nạp Lý Trường Sinh cùng hỏa liệt điểu thông qua. Vừa mới đi vào sơn động, Lý Trường Sinh cũng cảm giác bốn phía nhiệt độ lại có rõ ràng tăng lên. Cái này khiến hắn vô cùng không dễ chịu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh vội vàng kích hoạt tinh khiếu. Trên người hắn lóe ra 5 cái ánh sáng, chợt liền bị một tầng mờ nhạt tinh quang bao phủ, nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Để cho an toàn, Lý Trường Sinh tinh thần lực ở vào kích hoạt trạng thái. Để hắn buồn bực là, cho dù là tại tinh thần lực phạm vi cảm ứng, như cũ còn chưa đạt tới cuối sơn động, dài như vậy sơn động, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đợi đến Lý Trường Sinh đi vào tận cùng sơn động thời điểm. Đã qua hơn 10 phút thời gian, chỗ này sơn động, tối thiểu có 5-600 mét chiều dài. Bên trong càng là càng phát nóng bức, tại cuối sơn động chỗ, Lý Trường Sinh đứng tại một khối đoạn nham phía trên, nơi này là một chỗ chừng 100 mét phương viên không gian. Bất quá tại hắn phía dưới mấy chục mét, là một mảnh sền sệt hồ dung nham, nguyên một đám bọt khí không ngừng nổ tung, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, nguyên lai chỗ này sơn động thẳng tới lửa trong ngọn núi. Cũng khó trách sẽ như vậy nóng bức. Tại hồ dung nham trung tâm khu vực, có một chỗ hơn 10 cái bình phương đất trống, phía trên cơ hồ bị xào huyệt hoàn toàn chiếm cứ, cái kia chắc hẳn cũng là miện diễm hỏa nha xào huyệt. Lý Trường Sinh để hỏa liệt điểu thăm dò một chút, tại xác định dung nham bên trong không có ẩn núp cái gọi là quái vật, về sau, lập tức ngồi cưỡi lấy hỏa liệt điểu bay về phía trong nham tương trung tâm xào huyệt. Vì để tránh cho tiểu đệ đệ, tao tai, Lý Trường Sinh song chân đạp hỏa liệt điểu phần lưng, chỉ tốn 2-3 giây thời gian, thì rơi vào hỏa liệt điểu xào huyệt phía trên. Đây là một cái từ không biết tên nhánh cây biên chế thành xào huyệt. Khiến người kinh dị chính là, những cành cây này hơi hơi tản ra hồng quang, tựa như đang không ngừng hút vào hỏa hệ năng lượng, thu, vừa hạ xuống tại xào huyệt phía trên. Hỏa liệt điểu liền không nhịn được nằm tại xào huyệt phía trên. Há mồm phát ra hưng phấn kêu to. Lý Trường Sinh sờ soạng một chút nhánh cây. Rất nhanh phản ứng lại. Đây cũng là từ hỏa diễm cây nhánh cây chế thành xào huyệt. Hỏa diễm cây nhánh cây có thể tự động hấp thụ hỏa hệ năng lượng. Nếu như thời gian dài đợi tại chỗ này xào huyệt phía trên. Đối hỏa hệ yêu tinh có chỗ tốt không nhỏ. Hỏa diễm cây so sánh hy hữu, cũng không biết miện diễm hỏa nha là từ nơi đó thu thập tới. Tối thiểu trong sơn cốc này không có hỏa diễm cây bóng người. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm trong xào huyệt đồ vật. Bắt mắt nhất chính là hai quả dưa hấu lớn yêu tinh trứng. Phía trên hiện đầy hỏa hồng sắc đường vân, cái này chắc là miện diễm hỏa nha sinh hạ yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, ngoại trừ cái này hai quả yêu tinh trứng bên ngoài, còn có một cặp đồ vật loạn thất bát tao. Lý Trường Sinh thậm chí thấy được mấy khối năm màu lưu ly. Tại một phen lựa sau đó, Lý Trường Sinh tìm được mấy khối hỏa hồng sắc khoáng thạch, một quả bảo châu màu đen cùng một mai không gian giới chỉ. Còn lại thì đều là một số không có đủ giá trị đồ vật. Cái này mấy khối khoáng thạch là cùng một cái chủng loại. Lý Trường Sinh cầm lấy một khối khoáng thạch, cẩn thận phân biệt một chút, Nhớ mang máng đây là một loại có thể chế tác đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí hiếm thấy tài liệu. Bảo châu màu đen có chưng to bằng nắm đấm trẻ con. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, thỉnh thoảng còn có hắc quang lóe qua. Lý Trường Sinh cau mày phân biệt một chút, cuối cùng lắc đầu, loại này bảo châu hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết có tác dụng gì. Lý Trường Sinh nhận lấy bảo châu màu đen cùng khoáng thạch. Lập tức không kịp chờ đợi đem tinh thần lực tuôn ra nhập không gian giới chỉ. Trong chốc lát, trong óc của hắn nổi lên một mảnh tương đối rộng mở không gian. Vừa nhìn thấy mảnh không gian này diện tích, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là vui vẻ. Bởi vì mảnh không gian này không sai biệt lắm chừng 50 lập phương lớn nhỏ. Cái mai không gian giới chỉ này bản thân giá trị thì đạt đến 5-600 hồn tinh. Đáng tiếc duy nhất chính là, vật phẩm bên trong không phải rất nhiều. Đồng thời bộ phận đều là sinh hoạt đồ vật, tỉ như quần áo, nước, lều vải loại hình, theo cái này chút quần áo kiểu dáng đến xem. Không gian giới chỉ chủ nhân là một vị nữ tính, nàng rất có thể đã ngộ hại. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem sinh hoạt đồ vật toàn bộ ném xuống mặt trong nham tương. Trong chớp mắt liền biến thành tro tàn. Tại còn lại đồ vật bên trong, chung có vài chục viên yêu hạch. Về số lượng là ít một chút, nhưng chất lượng cũng rất cao. Kém nhất cũng là thượng vị yêu hạch, lớn nhất chính là một khối so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi lớn yêu hạch. Tản ra mãnh liệt đất hào quang màu vàng, cái này viên yêu hạch lớn nhỏ, đã vượt ra khỏi tinh anh cấp yêu hạch phạm trù. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái thủ lĩnh cấp yêu hạch, lần trước hắn vẫn là dùng học phần đổi lấy thủ lĩnh cấp yêu hạch. Bị hắn toàn bộ dùng để bổ sung trứng lớn năng lượng. Hồn tinh trên 100 viên, trong đó có mấy viên trung phẩm hồn tinh. Cái mai không gian giới chỉ này chủ nhân thân ra nhưng thật ra vô cùng sung túc. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn thừa lại hai cái hộp ngọc cùng một miếng ngọc. Lý Trường Sinh dẫn mở ra trước tiểu nhân hộp ngọc, bên trong là một cái chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ kết tinh thể. Toàn thân huyết hồng, hiện lên hình bầu dục, giống như là trong suốt sáng long lanh hồng ngọc, vừa nhìn thấy huyết sắc kết tinh thể. Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt lộ ra nụ cười sáng lạng, chuyến này tới quá đáng giá. Huyết mạch tinh hoa, đây là Lý Trường Sinh lấy được cái thứ hai huyết mạch tinh hoa. Đối với người khác mà nói, huyết mạch tinh hoa giống như gà mờ, nhưng đối với hắn thì không nhất định. Huyết mạch tinh hoa là từ thần thú tinh huyết thời gian dài ngưng kết mà thành. Có thể kích hoạt yêu tinh trứng ẩn tàng huyết mạch, nếu như yêu tinh trứng bên trong sinh mệnh đã kích hoạt huyết mạch. Như vậy đem về kích hoạt đầu thứ hai ẩn tàng huyết mạch. Đầu này kích hoạt ẩn tàng huyết mạch nhất định là còn lại ẩn tính huyết mạch ấn ký bên trong tối cao cấp tồn tại. Viên cồn cồn cũng là song huyết mạch yêu tinh, đạt được không ít chỗ tốt. Lý Trường Sinh lớn nhất lo lắng là sợ yêu tinh trứng không có cao cấp ẩn tính huyết mạch. Dù sao nếu như kích hoạt là trung hạ cấp ẩn tính huyết mạch. Chỗ tốt tự nhiên là nhỏ. Cái này viên huyết mạch tinh hoa. Lý Trường Sinh quyết định cho Ninh Đạo Sư tặng cho trứng lớn sử dụng. Cũng không thông báo kích hoạt loại nào huyết mạch. Tại cất kỹ huyết mạch tinh hoa về sau. Lý Trường Sinh mở ra cái thứ hai hộp ngọc. Cái này hộp ngọc rất đại. Đại khái có thùng nước lớn nhỏ, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy hộp ngọc. Khi thấy bên trong bảo tồn đồ vật lúc, Lý Trường Sinh rõ ràng ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới trong hộp ngọc bảo tồn lại là một cỗ thi thể. Đây là một bộ mèo loại yêu tinh thi thể, cùng tầm thường mèo loại yêu tinh khác biệt, con mèo này loại yêu tinh trên lưng mọc ra hai đôi màu ngà sữa cánh. Trên trán còn có một cái kim sắc mặt trời ấn ký. Xem ra cùng Ninh Đạo Sư thất tịch phong tốc miêu có chút tương tự. Cách chương.